Còn dầu thơm ngọt mềm mại. Chương 15, ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Mô Ngương Quốc Dương nhìn Kiệt tách đót chính mình tả ớt ra. Tê trong lòng không khỏi thoạt mãn, năm nay ông đã 52 tê tuổi. Tê còn con dâu chỉ mới 21. Tê thời điểm đẹp nhất của ớt phụt nữ. Tê để được nhấm nháp hương vịt tươi mới của ớt con dâu. Tê cót chết, ông cũng không hối tiếc. Bét còn nhìn cái gì? Tê mau đứt con đít tắm. Lâm Kiều Kiều trừng mắt bét chồng một cái. Tê ánh mắt kiều mịt không có chút lực sát thương nào ớt, khiến đáy lòng ông nhộn nhạo. Tê, Trương Quốc Dương và ớt phòng tắm chuẩn bịt nước. Lâm Kiều Kiều chìm ngập trong sự hạnh phúc. Tê không như Trương Đào. Tê bét chồng yêu thương cốt xuất phát từ nội tâm. Tê ông xít mê và nảy xin hát tê dục vọng với cất thể cô. Tê nhưng không hề tả ớt áp lực hay bức bách. Tê mà là chậm rãi từng bước một tới gần cô. Tê sao đót thể xác và tinh thần hoàn toàn họ ớt nhập. Trương đã ớt trước kia ớt mỗi lần không về nhà sẽ gọi điện thoại chót cô. Tê nhưng bây giờ có động tĩnh gì cả. Tê nếu là đời trước, Tê Lâm Kiều Kiều sẽ thương tâm khổ sở. Tê giờ thì không. Trương Quốc Dương trở lại phòng. Tê thấy Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt. Tê ông đít quát bết cốt lên đít và ớt phòng tắm. Ông cũng muốn tắm cùng Lâm Kiều Kiều. Tê nhưng cốt không cho. Tê còn phạt ông đứng cách xa 1 mét nhìn cốt tắm. Bên trong bồn tắm, Tê mái tóc dài xoát xuống. Tê ngũ quan tinh xảo đẹp hơn cả Min Hát Tê tinh. Tê hay mắt hồng thuận. Tê cổ thiên nga. Tê hay bàn tay như ngọc xoa lên làn đét trắng nõn dần dần tiến về hay khoạt đầy đặn. Trương Quốc Dương nhìn con dâu tựt dùng tay trượt khắp người mình. Tê bỗng nhớt đến ngà ai cốt say rượu, tê ông cũng bôi chót cốt như thế, tê xúc cảm non mềm khiến ông xích mê. Tê liên tưởng một hồi, tê, ông bạn già dưới thân lại ngóc đầu. Lâm Kiều Kiều vẫn luôn chút ít đến bếp chồng đang đứng đằng kia, tê thấy gậy thịt mới vượt rồi làm cốt, dục tiên dục từ giờ đã dựng thẳng, tê liền hắt nước và ớt người ông. Bếp hư hỏng, tê dương vật cũng không tốt gì, biệt con dâu hắt nước qua. Tê Trương Quốc Dương cười hì hì đít đến, tê giơ tay kẻ ớt Lâm Kiều Kiều sao đót bước và ớt bồn tắm, tê chót cột rượt và ớt lòng ông. Ông già xấu xa này muốn làm sạch dương vật, Lâm Kiều Kiều hoảng hốt, tê đằng sau cột là bức tường thịt cứng rắn, tê bên dưới là gậy thịt đứng thẳng chân rướt rướt hay chân, tê ông không hề cót ít muốn cắm vào. Con dâu ngoan, tê giúp bét chồng con tắm, tê vốt con thật lớn. Tê con cầm không được, tê để bét giúp con. Cảm giác bàn tay thốt giáp của bét chồng vuốt vét nhũ thịt mềm mại, tê thân dưới cọt sát hốt huyệt, tê cả người Lâm Kiều Kiều mềm xuống, tê rượt và ớt người ông, tê mặc chót ông tùy ít vuốt ve, tê muốn làm gì thì làm. Để bét giúp Kiều Kiều làm sạch tiểu huyệt, bét chồng dùng gậy thịt cọt cọt hốt huyệt cô, tê sao đót nâng một đỉnh một chút. Tê gậy thịt thuận thiết tư thết của ớt ông hoàn toàn vui và ớt âm hột ấm áp. Tê tiếp đót chậm rãi thọc và ớt rút ra. Kiều Kiều, tê huyệt con chặt thật đó. Tê để lấy hết vật dơ rét chót con. Đôi tai thốt giáp của ớt ông xoa nắn hơi vú. Tê ông mở miệng cắn vành tết mượt mà tinh xảo. Tê không ngừng nói lời thốt tục. Lâm Kiều Kiều tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Tê đánh lên cánh tay ngăm đen của ớt ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bét không biết xấu hổ, tê ết muốn bét làm sạch, tê vật dơ bên trong không phải của ớt bét sao? Lâm Kiều Kiều không lót mình sẽ mang thai. Tê bờ vìa cột đã từng nói với Trương Đào, tê cột không muốn cót con, tê Trương đã ớt cũng bà ớt chờ chót sự nghiệp hắn ổn định rồi tính. Tê ép nên, tê mệt Lâm tìm chót cột một bác sĩ phụt khốt trung y nổi đơn ở HT kê phương thuốc tránh thai. Tê mỗi tháng uống một lần là được và không có tác dụng phụ. Trương Quốc Dương cũng biết nên mới bắn vào ớt trong. Tê cốt hiện tại có hốt thất sắc. Tê càng không phải lót chót sức khỏe. Cách Trương.